Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, dựa vào cả nhà các ngươi. Theo Lã Bố cùng Thái Diễm hôn kỳ tới gần, có càng ngày càng nhiều người tràn vào Thượng Hải huyện, người tới trên cơ bản đều là Thái Ung hảo hữu chí giao. Lại có chính là Lư Thực một chút hảo hữu, còn có một số sĩ tử, đây chính là danh vọng mang đến chỗ tốt. Lư Thực thế nhưng là trong nước đại nho, thanh danh lan xa, hiện nay vị này trong nước đại nho chạy đến Thượng Hải huyện đảm nhiệm Thượng Hải Đại học đến hiệu trưởng, đồng thời Thượng Hải Đại học bị truyền bá thành văn học thánh địa. Nổi tiếng thậm chí đã cùng Dĩnh Xuyên Thư Viện ngang hàng, thậm chí có chỗ vượt qua. Bởi vậy thượng, thật nhiều sĩ tử đều chuẩn bị mượn cơ hội này đến Thượng Hải Đại học nhìn trước cho thỏa chí. Mà cơ hồ tất cả đi vào Thượng Hải người, đều bị trước mắt tất cả những gì chứng kiến cấp sợ ngây người. Đầu tiên Thượng Hải huyện rộng lớn bằng phẳng con đường, liền cho người ta một loại tâm hồn rung động. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cao đoan như vậy đại khí cao cấp con đường. Cho dù là trong thành Lạc Dương chủ đạo, đều còn lâu mới có thể cùng. Sau đó nhìn thấy, thì là Thượng Hải huyện 10 cái thôn. Quy hoạch như thế chỉnh tề thôn trang, làm cho tất cả mọi người con mắt cũng vì đó sợ hãi thán phục. Mà trong thôn thôn dân giàu có sinh hoạt, trên mặt tràn đầy hỉ khí, đều hiện lộ rõ ràng bọn hắn sinh hoạt trình độ đã vượt xa khỏi bách tính tiêu chuẩn. Thế nhưng là bọn hắn tại mấy tháng trước vẫn là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cơ hồ sinh sống không nổi, bị buộc bất đắc dĩ mới cách biệt quê hương đi vào Thượng Hải nạn dân. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, thế mà đều có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Loại này ngắn ngủi mấy tháng bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để tất cả sĩ tử cũng vì đó sợ hãi thán phục, đồng thời từ đáy lòng rơi vào trầm tư, lớn tiếng cả đại hán, chỉ sợ cũng chỉ có Lã quận trưởng mới có thể làm đến điểm này a. Vị này Lã quận trưởng đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Thật đưa tới những này đám sĩ tử lòng hiếu kỳ. Về phần thương nghiệp đường phố, thật to cửa thủy tinh cửa sổ, nhiều loại mỹ thực, càng là đã dẫn phát tất cả khách tới không biết nhiều ít sợ hãi thán phục. Nhưng là rất khiến cái này đám sĩ tử giật mình, thuộc về Thượng Hải Đại học, làm những này đám sĩ tử tham quan xong Thượng Hải Đại học về sau, tâm cũng bắt đầu say, tốt u tĩnh hoàn cảnh, chỗ như vậy mới là đọc sách nơi đến tốt đẹp. Thật nhiều sĩ tử tại hồ mạc sầu bờ lưu luyến quên về, thật lâu không nỡ rời đi. Về phần những cái kia trường học, trong phòng học bảng đen, phấn viết, có một phong cách riêng dạy học phương thức, càng làm cho những sĩ tử kia mở rộng tầm mắt, đồng thời đã dẫn phát bọn hắn suy tư, nếu như có thể lại cả nước đều khai triển loại này học đường, nếu như có thể mặt hướng tất cả học sinh miễn phí, như vậy là không phải liền có thể để càng nhiều người có thể đọc sách. Lần nữa hồi tưởng lại Lã quận trưởng lúc trước nói qua tứ vi cú. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hiện tại Lã quận trưởng làm ra hết thảy, tựa hồ đều đang nghiệm chứng lấy tứ vi cú. Mà khi những này sĩ tử khi vọng đến trong trường học thế mà còn có nữ lão sư thời điểm, càng là kinh hãi, hậu nhân có thể sẽ có một cái lầm lẫn, cảm thấy phàm là cổ đại, nam nữ chi phòng đều vô cùng nghiêm trọng. Kỳ thật không phải, Ngụy Tấn Tam Quốc thời kỳ nam nữ chi phòng cũng không có nhiều nghiêm cẩn. Hán Văn Đế Lưu Hằng có một lần du lịch Hạnh Thượng Lâm Uyển, Viên Áng tùy hầu ở bên, Viên Áng tức Viên Áng, từng các đời Ngô tướng, đủ bằng nhau trước, là đương thời nổi tiếng du hiệp, người này cũng hướng về phía lấy hiệp nghĩa tự tán dương. Một ngày này cùng Văn Đế đồng hành nội cung thân thuộc, ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, còn có một vị cẩn phu nhân, Cẩn phu nhân lúc đó chính được đế sủng, cho nên như mặt trời ban trưa nàng lại không để ý lễ tiết, cùng hoàng hậu cũng xếp hàng ngồi, đồng thời tuyệt không cảm thấy bất an. Viên Ấn đột nhiên hào khí vượt mây, cất bước tiến lên, kéo Cẩn phu nhân, đem nàng đẩy lên hoàng hậu sau lưng. Hoàng đế cùng đại thần đến vườn hoa du ngoạn, hoàng hậu cùng hoàng thượng phi tử đều có thể đi theo. Cũng không có cảm thấy dạng này gặp mặt có gì không ổn địa phương. Đương nhiên, nữ tử đi đầu sinh sự tình vẫn là vô cùng hiếm thấy. Nhưng là những này sĩ tử biết, chuyện này là đã được đến Lư Công chỗ ngầm đồng ý. Chẳng những không coi là sự, ngược lại là vui vẻ tiếp nhận xuống dưới. Chờ bọn hắn nghe vị mỹ nữ kia tiên sinh một đường lớp số học về sau, càng là cảm thấy xấu hổ. Bởi vì lần này lớp số học, bọn hắn thế mà nghe không hiểu, mà dưới đài những hài đồng kia, mọi người cơ hồ đều nghe hiểu. Thật nhiều sĩ tử tại tiếp xúc qua Thượng Hải huyện về sau, trong lúc bất tri bất giác liền thích nơi này, càng có rất nhiều không như ý sĩ tử, hoặc là đối đầu biển sinh thái phi thường tán thành tán đồng. Đã làm tốt lưu tại Thượng Hải, cắm rễ tại Thượng Hải chuẩn bị. Cùng lúc đó, lã bố hai vị hảo hữu, Tào Tháo cùng Viên Thiệu, cũng ngàn dặm xa xôi chạy đến. Lã bố nghe được hai người đến về sau, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dành thời gian tự mình tiếp kiến hai người. Lúc này Tào Tháo mặc cho Tế Nam tướng, mà Viên Thiệu lúc này vẫn cấp đại lão bản Hà Tiến làm công. Lấy đại tướng quân nhân viên phụ thuộc thân phận mặc cho hầu ngự sử. Chờ nhìn thấy lã bố về sau, Tào Tháo không khỏi cho lã bố một cái hổ ôm. Ha ha, Phụng Tiên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi tại Ngô quận phát triển thế mà nhanh như vậy. Vi huynh mười phần kính nể. Kỳ thật Tào Tháo cùng Viên Thiệu sớm tại hôm qua liền đến. Hai người bọn họ tại Thượng Hải huyện dạo qua một vòng, hôm nay mới chạy đến gặp lã bố. Đối với Thượng Hải huyện phát triển, Tào Tháo cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Nguyên bản Tào Tháo còn tưởng rằng lã bố chính là một giới mãng phu, mặc dù có chút ý đồ xấu, tiểu thông minh, nhưng là thả tới chỗ phát triển thượng thì không được. Nhưng là khiến Tào Tháo không có nghĩ tới là Thượng Hải huyện phát triển nhanh chóng như vậy, khiến Tào Tháo cũng là mặc cảm. Nghe được Tào Tháo, lã bố khiêm tốn nói, Mạnh Đức huynh, quá khen, nghe nói Mạnh Đức huynh tại Tế Nam cũng phát triển sinh động. Không thể so với ta Ngô quận kém a. Tào Tháo ha ha cười nói, ai, Tế Nam tình huống, nguyên vốn sẽ phải so Ngô quận tốt. Phụng Tiên ngươi đến Ngô quận, thế nhưng là bắt đầu từ số không, vi huynh mặc cảm a. Bên cạnh Viên Thiệu bất mãn nói ra, tốt, hai người các ngươi cũng đừng có thổi phồng nhau. Đúng, Phụng Tiên a, ngươi những cái kia cửa sổ thủy tinh còn có quả ớt chờ mỹ thực, nhất định phải bán cho vi huynh một chút. Vì hấp dẫn càng nhiều người đến Thượng Hải, cửa sổ thủy tinh đã trở thành Thượng Hải huyện đặc sắc. Trước mắt là không đối ngoại bán ra. Quả ớt này một ít số ít vật phẩm, cũng là đồng dạng đạo lý. Bất quá bây giờ Viên Thiệu mở miệng, lã bố lộ ra mười phần khó xử. Nửa ngày về sau, lã bố mới nói ra, những vật này vốn là không định hướng ra phía ngoài bán ra. Bất quá đã bản sơ huynh mở miệng, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Bất quá những vật này giới hạn tại bản sơ huynh dùng riêng, không được đối ngoại bán ra. Viên Thiệu còn sợ lã bố không đáp ứng, lúc này nghe được lã bố đáp ứng, lập tức cao hứng nói ra, đây là tự nhiên, Phụng Tiên cứ việc yên tâm là được. Sau đó, Viên Thiệu mỉm cười, vỗ vỗ lã bố bả vai nói ra, Phụng Tiên, ta dựa vào người úp. Tào Tháo cũng là cười híp mắt nói ra, Phụng Tiên, ta cũng dựa vào ngươi, ta dựa vào, cái này ngạnh cư nhưng đã lưu truyền ra ngoài sao? Lã bố không khỏi mặt đen lên nói ra, ta dựa vào cả nhà các ngươi,